Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2086. Chương 2086. Toàn lực phối hợp. Vũ Chiết, truyền tống trận sự tình, ngươi liền tạm thời trước đặt vào. 3 năm này thời gian, ngươi toàn lực tăng cao tu vi. Cần gì bảo vật liền theo chúng ta nói. Toàn bộ thông thiên tháp sẽ dốc hết thảy lực lượng đến phối hợp ngươi. 3 năm sau đó nhất chiến chính là ngươi chuyện quan trọng nhất. Khi cái khác người đều rời đi về sau, Gia Cát Phi Vân thận trọng nói, mà truyền tống trận sự tình cũng chỉ có thể phiền phức Triệu trưởng lão cùng Lôi trưởng lão đến phối hợp Ngưu Ma huynh, Ngưu Ma thánh giả cùng Triệu Khâm, Lôi Nhạc 3 người nhẹ gật đầu. Chẳng qua nếu như để Ngưu Ma thánh giả đến phụ trách lời nói, thông thiên tháp truyền tống trận liền muốn dùng thượng cổ man văn đến thiết lập. Bất quá mặc kệ là trận văn vẫn là man văn, chỉ cần có thể tạo dựng thành công, hiểu rõ một cái khác truyền tống trận định vị ký hiệu, đều là giống nhau có thể kết nối. Ngưu Ma thánh giả đối với truyền tống trận tạo nghệ tự nhiên không bằng Bạch Vũ Chiết, nhưng là đi qua đoạn thời gian kia không ngừng nghiên cứu cùng lẫn nhau nghiệm chứng, cũng đã có rất lớn tiến bộ, rất nhiều thứ đều là hỗ thông. Bạch Vũ Chiết đều đã có thể lấy ra một cái, Ngưu Ma thánh giả chắc hẳn cũng là chênh lệch không xa. Đúng vậy a, Đồ Nhi, có gì cần một mực cùng sư phụ nói, chỉ cần thông thiên tháp có, tuyệt không hai lời. Đúng, ngươi Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ cửu trọng còn không có đột phá a. Đều cần cái gì, nói ra để đại gia nghe một chút, nói không chính xác liền có thể góp đủ đây. Long Hãn Hải tới vỗ Bạch Vũ Chiết bả vai, một bộ vạn sự gói trên người ta bộ dáng. Sư phụ, tháp chủ, chúng ta thông thiên tháp nhưng có Cửu Long Bích Tâm Thảo. Bạch Vũ Chiết không có đi cự tuyệt đại gia an bài. Nếu như có thể nói, hắn đương nhiên nguyện ý đem 3 năm này thời gian tất cả đều dùng tại chính mình trên việc tu luyện. Nhưng là nếu như không thể đột phá thiên cấp công pháp cuối cùng nhất trọng, vậy hắn lại tu luyện cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Trừ phi là trực tiếp từ bỏ thiên cấp công pháp sau cùng tu luyện, bằng không cảnh giới của hắn liền tạm thời không thể đề thăng. Cửu Long Bích Tâm Thảo, ở đây nghe được người, tất cả đều là trong lòng giật mình. Cái này có thể tuyệt đối là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất bảo vật. Bình thường đến nói, cái gì cửu phẩm linh đan cũng không sánh nổi thứ này. Bạch Vũ Chiết trước đó cũng xưa nay không từng cùng người khác nói qua. Đột phá đệ cửu trọng cần gì bảo vật, bây giờ thất thải thánh tuyền hắn đã có. Ngũ Lôi Quán Đỉnh đến cùng là cái gì hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên trước hết hỏi một chút tại cái Cửu Long Bích Tâm Thảo đi. Bạch Vũ Chiết trơ mắt nhìn Long Hãn Hải cùng Gia Cát Phi Vân 2 người muốn tại trong vòng 3 năm đột phá, không nói trước Ngũ Lôi Quán Đỉnh cái gì, cái này Cửu Long Bích Tâm Thảo dù sao cũng phải trước làm tới a. Tại Bạch Vũ Chiết kia ánh mắt kỳ vọng phía dưới, kết quả tất cả mọi người là lắc đầu. Hiển nhiên không chỉ có là thông thiên tháp không có, liền ngay cả thánh điện đều không có. Cửu Long Bích Tâm Thảo hiếm thấy trình độ có thể so với ngươi khi đó tìm kiếm Mạc Hải Linh Hoa, hoặc là nói khả năng hy vọng thấp hơn một điểm. Bất quá loại này hiếm thấy bảo vật cũng đều là sinh trưởng ở một số linh khí vô cùng dư giả hải đảo bên trên. Đang lúc Bạch Vũ Chiết có hơi thất vọng thời điểm, Triệu Khâm đột nhiên mở miệng nói ra. Chuyện này liền ngay cả Bạch Vũ Chiết đều không rõ ràng. Hắn mặc dù sống 2 đời, đối với đại lục ở bên trên những cái kia linh hoa dị thảo hiểu rõ cũng không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ mỗi một loại bảo vật. Như thế nào đi nữa, Triệu Khâm niên kỷ so hắn 2 đời cộng lại đều muốn mọc tốt mấy lần đâu.